Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh hỏi con bé, bảo bối, tay con bị chày sao không nói cho ba mẹ biết? Tiểu Đồng đứng trên chiếc ghế nhỏ trước bồn rửa tay, giấu tay ra sau lưng, cúi đầu im lặng. Trung Cẩn ở bên ngoài nghe thấy Thu Xanh nói, đi vào kéo tay Tiểu Đồng xem xét, thấy lòng bàn tay bị chày một miếng nhỏ, trừng mắt nhìn đứa trẻ xui xẻo một cái, tay bị chày cũng không nói, sợ lỡ mất con chơi đùa. Tiểu Đồng dùng sức rút tay ra khỏi tay Trung Cẩn, giấu ra sau lưng, bĩu môi, hừ hừ một tiếng, Trung Cẩn, con còn giận à, con mà bị nhiễm trùng thì lại phải đi bệnh viện tiêm đấy. Mới không thèm tiêm. Tiểu Đồng nhỏ giọng cãi lại, Trung Cẩn bế bé xuống, ôm đến sofa phòng khách, bảo Thu Xanh lấy hộp thuốc ra xử lý cho bé. Lúc dùng Povidan rửa vết thương, Tiểu Đồng cảm thấy đau, dùng sức rụt tay lại, Trung Cẩn giữ chặt tay bé, bé rụt mấy lần không được, đành phải bất lực ngừng giãy giụa. Vết thương vốn không lớn, bôi Povidan màu nâu vàng lên thì đỏ một mảng lớn, trông như nghiêm trọng hơn nhiều. Vì không chảy máu, Trung Cẩn cũng không dán băng cá nhân cho bé, dặn dò bé tự cẩn thận, đừng chạm vào đồ bẩn, đừng chạm vào nước, nếu bị nhiễm trùng thì phải đi bệnh viện tiêm. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào mảng đỏ ở lòng bàn tay, cũng bắt đầu lo lắng. Bé nắm chặt bàn tay lại, giấu vào tay áo, dùng quần áo che vết thương, vẫn không yên tâm, lại đi tìm Thu Xanh. Mẹ ơi, xin mẹ băng tay cho con đi. Thu Xanh ban đầu không hiểu, Tiểu Đồng giải thích nửa ngày, Thu Xanh mới hiểu bé lo lắng cho vết thương, muốn băng bó lại để bảo vệ vết thương. Tuy rằng vết thương này còn lâu mới cần băng bó, nhưng để bé yên tâm, Thu Xanh vẫn đi phòng làm việc tìm một miếng vải bông trắng, giúp bé băng tay lại, rồi còn đeo cả băng vải lên cổ. Sau khi băng tay xong, Tiểu Đồng lập tức cảm thấy vết thương của mình rất nghiêm trọng. Xe ba bánh cũng không dám đạp, ăn cơm còn cần người đút, thỉnh thoảng lại lo lắng cúi đầu xem vết thương trong lòng bàn tay. Buổi chiều dì Lương mua đồ ăn về, Tiểu Đồng nhanh chóng chạy tới, giơ tay cho dì Lương xem. Dì ơi, con bị thương. Ánh mắt đầu tiên của dì Lương nhìn thấy băng vải, thật sự sợ hết hồn, vội đặt giỏ rau xuống đất, ngồi xổm xuống xem cánh tay bé. Sao lại thế này, sáng đi còn khỏe mà. Tiểu Đồng xòe bàn tay đang nắm chặt ra, đưa cho dì Lương xem, bĩu môi, khóc thút thít nói, dì ơi, con rất nghiêm trọng, dì Lương, đúng là nghiêm trọng, phải nhanh băng lại, không lát nữa nó khép miệng lại thì không có cơ hội băng đâu. Lo lắng háo một hồi, dì Lương nhặt giỏ rau lên, đứng dậy đi vào bếp. Lúc rửa rau, dì Lương nhớ lại dáng vẻ suy sụp của Tiểu Đồng hôm đó, vẫn thấy buồn cười, trẻ con đều như vậy, chúng không có khái niệm về kích thước vết thương. Một chút xước sát nhỏ, chúng liền cảm thấy nghiêm trọng đến mức không thể tự lo cho bản thân. Dì Lương trước đây từng chăm sóc một cậu bé bị muỗi đốt, tự tìm một miếng băng cá nhân dán lên vết muỗi đốt, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương 2 ngày mới dám xuống đất. Thu Xanh buổi chiều có việc ở văn phòng, ăn trưa xong liền đi. Dì Lương muốn đi tìm người đồng hương mua trứng gà ta, cũng thu dọn xong rồi rời đi. Trung Cẩn dựa vào sofa đọc sách. Tiểu Đồng bò lên, dựa vào ngực anh. Ba ơi, ba kể chuyện cho con đi. Từ lần trước anh kể chuyện trinh thám, mở ra cánh cửa thế giới mới cho con bé, Tiểu Đồng bây giờ không thích xem truyện tranh trẻ con nữa. Mỗi ngày chuyện kể trước khi ngủ đều là các loại chuyện trinh thám, hơn nữa giá trị ngày càng cao. Bây giờ đến chi tiết phá án cũng dám nghe rồi. Trung Cẩn đổi một quyển tiểu thuyết hôm qua anh kể cho con bé, mở trang sách có kẹp thẻ đánh dấu, tiếp tục đọc. Đọc xong một chương nhỏ, Tiểu Đồng lại nói, Ba ơi, ba gọt táo cho con ăn đi. Sao tự nhiên lại muốn ăn táo? Tiểu Đồng đáng thương vô cùng nói. Người bệnh đều muốn ăn chút trái cây mới mau khỏe lại. Trung Cẩn chê cười bé làm quá. Vẫn đặt sách sang một bên. Rồi nhấc Tiểu Đồng từ trên người anh xuống. Bảo bé tự ngồi trên sofa. Đứng dậy đi lấy táo trong tủ lạnh. Đợi Trung Cẩn cầm táo và dao gọt hoa quả ra. Tiểu Đồng đang cầm điện thoại của Trung Cẩn video call với Thu Trầm. Trung Cẩn vừa đi tới, liền nghe thấy Thu Trầm bên kia giận dữ nói. Ba mẹ con trông con thế nào đấy? Sao lại bị thương thành ra thế này? Còn băng bó nữa, gãy xương à? Con đừng sợ. Cậu lập tức bay qua xem con. Trung Cẩn thấy nhiều không lạ ngồi xuống sofa. Tiến đến gần màn hình, giọng điệu bình tĩnh nói. Trung Vân Đồng, cho cậu xem vết thương của con đi. Tiểu Đồng lập tức xòe hai lòng bàn tay ra. Trung Cẩn đỡ cổ tay con bé, đưa cái chỗ chảy ra nhỏ xíu vào ống kính. Nào, để cậu xem kỹ xem con bị thương rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Bên kia Thu Trầm rơi vào im lặng đáng sợ. Trung Cẩn tiếp tục cúi đầu gọt táo. Con dao gọt hoa quả sứ này mới mua. Lưỡi dao sắc bén, vỏ táo lại hơi ướt. Một chút không chú ý, lưỡi dao lướt qua ngón trỏ. Trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vệt trắng. Ngay sau đó máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Anh đau, khẽ kêu, tê, một tiếng. Tiểu Đồng nghe thấy, lập tức quay đầu lại nhìn ba. Thấy tay Trung Cẩn chảy máu. Tiểu Đồng nhanh chóng ném điện thoại xuống. Nhào tới, há miệng ngậm lấy ngón tay anh. Trung Cẩn đỡ đầu Tiểu Đồng. Rút tay ra sau, bị con bé L. M một cái, máu trên lòng bàn tay đã không thấy, chỉ còn lại một vệt ẩm ướt nông. Tiểu Đồng chống đầu gối Trung Cẩn, trừng đôi mắt to ướt sũng, vẻ mặt lo lắng. Ba bị thương, ba đau không? Không đau. Trung Cẩn đứng dậy, tìm hộp thuốc lại đây. Một lần nữa dùng Povidan rửa vết thương, cầm một miếng băng cá nhân dán lên. Tiểu Đồng lo lắng đứng bên cạnh nhìn. Rồi chạy tới nhặt điện thoại lên, quỳ trên thảm, nói với Thu Trầm qua màn hình. Ba con cũng bị thương rồi cậu. Thu Trầm bên kia kêu lên. Trung Cẩn, cậu làm sao vậy? Không sao chứ, không sao. Dao gọt hoa quả cắt một chút thôi. Đợi Tiểu Đồng nói chuyện điện thoại xong với Thu Trầm, Trung Cẩn gọi bé lại, hỏi, sao thấy ba chảy máu lại dùng miệng M, T vậy? Bởi vì ba với mẹ toàn làm thế cho con mà. Trung Cẩn nhớ đến thế giới trước của con bé. Phòng trừng y dược không phát triển như hiện đại. Trẻ con lại nghịch ngợm, bị va chạm liền bôi chút nước miếng, khiến con bé nhớ kỹ. Sau này không được dùng miệng chạm vào vết thương nữa. Đặc biệt là không được chạm vào vết thương của người khác. Nhớ chưa? Tiểu Đồng chỉ tay vào lọ Povidan trên bàn trà. Bị thương thì phải dùng cái này bôi lên vết thương. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ở nhà bị thương, phải kịp thời nói cho người lớn. Ở trường học bị thương, phải tự nói với cô giáo. Không được dùng miệng chạm vào nữa. Trung Cẩn dặn dò xong, vẫn có chút không yên tâm. Lại hỏi, trước đây con chưa từng dùng miệng chạm vào vết thương của người khác đúng không? Lúc các bạn nhỏ khác chảy máu, con có L, M không? Tiểu Đồng xua tay, không có, các bạn ấy không ai chảy máu cả. Trung Cẩn thoáng yên tâm, lại bảo Tiểu Đồng nhắc lại một lần phương án xử lý chính xác sau khi bị thương. Thấy bé đều nhớ kỹ, Trung Cẩn bảo bé tự đi chơi. Tiểu Đồng chạy về ổ chó nằm, nằm không lâu thì ngủ thiếp đi. Tang Bưu cũng muốn vào ổ chó, nhưng cái đầu tròn của Tiểu Đồng chắn cửa hang. Tang Bưu bây giờ lại béo như quả bóng gà, thể tích không nhỏ, không chen vào được ổ chó. Tức giận dùng móng vuốt điên cuồng cào tóc Tiểu Đồng. Trung Cẩn đứng dậy đi tới, nhấc nóc ổ chó lên, bế Tiểu Đồng từ bên trong ra, để Tang Bưu vào. Anh đặt Tiểu Đồng ngủ bên sofa, lấy chăn đắp cho bé. thấy tay bé vẫn băng bó treo trước người. Trung Cẩn liền giúp con bé tháo băng ra, rồi lật lòng bàn tay xem xét chỗ chảy ra. Trên lòng bàn tay ngoài vết Povidan cọ qua còn lưu lại thì không còn gì cả. Chỗ chảy ra kia đã hoàn toàn lành lại, đến một chút dấu vết cũng không còn. Anh lại mở tay kia ra xem, lòng bàn tay kia cũng hoàn hảo, đến dấu Povidan cũng không có. Trung Cẩn nghi ngờ mình có phải hoa mắt không. Anh dùng lòng bàn tay chạm vào chỗ bị thương buổi sáng, làn da hoàn toàn bóng loáng. Anh đứng dậy, nhanh chân đi vào phòng vệ sinh vặn khăn nóng ra, dùng khăn lau khô vết Povidan còn sót lại trên lòng bàn tay. Hiện ra trước mắt anh là một bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại, không có một chút dấu vết nào của việc bị thương. Trung Cẩn tay nắm chiếc khăn lông đã nguội lạnh, ngồi bệt trên sofa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm về phía Tiểu Đồng. Trước đây Tiểu Đồng và Thu Xanh đều từng nói, ở thế giới trước kia, Tiểu Đồng bị thương, Trung Cẩn đã dùng máu của mình cho bé chữa trị. Đây cũng là lời giải thích cho việc Tiểu Đồng là một ma khuyển, lại có cùng gen với Trung Cẩn. Chỉ là Trung Cẩn không ngờ rằng, sau khi trải qua chuyển thế, đời này máu của anh vẫn có tác dụng chữa thương. Hơn nữa trông có vẻ còn rất hiệu quả. Chỉ dùng một chút xíu như vậy đã khiến vết thương của Tiểu Đồng hoàn toàn lành lại. Ban đầu khi nhận ra chuyện này, Trung Cẩn hoàn toàn kinh hãi. Nhưng sau khi dần dần chấp nhận sự kiện siêu nhiên này, nỗi kinh hãi trong lòng dần dần bị một trận mừng như điên khó kìm nén thay thế. Máu của anh có thể chữa thương cho Tiểu Đồng. Điều này có nghĩa là sau này dù Tiểu Đồng có bị thương, cũng không cần phải sợ hãi nữa. Tỉ như vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng tai nạn xe cộ của anh, anh không cần lo lắng tai nạn xe cộ sẽ lại mang Tiểu Đồng đi mất. Niềm vui điên cuồng này giống như sóng chiều, gần như muốn bao phủ toàn bộ Trung Cẩn. Anh chấn định đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, giặt sạch khăn lông rồi phơi khô, lại trở về sofa, cầm cuốn sách lên xem một lát. Nhưng anh không đọc được chữ nào, chỉ muốn tìm một chút việc quen thuộc để làm, mới có thể miễn cưỡng tìm lại được một chút cảm giác chân thật. Thu Xanh trạng vạng tối vội vã làm xong việc về nhà. Lúc này tâm trạng Trung Cẩn đã hoàn toàn bình phục. Anh bảo dì Lương tan làm trước, tự mình xuống bếp làm món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Đồng và Thu Xanh đều thích ăn. Còn cố ý mở một chai rượu vang đỏ. Thu Xanh rửa tay xong, trước tiên ngồi xổm xuống cửa ổ chó, bế Tiểu Đồng đầu tròn lên hôn hôn. Tiểu Đồng đang trốn trong ổ chó ăn vụng xương sườn, đưa chiếc xương sườn gặm dở dang đến trước mặt Thu Xanh. Mẹ ăn đi, bảo bối tự ăn đi, mẹ có phần khác. Thu Xanh khách khí đẩy miếng xương sườn dính đầy nước miếng trở lại, rồi chạy đến bên bàn ăn, dùng tay nhón một miếng xương sườn gặm, sau đó đi đến cửa bếp thò đầu vào. Hôm nay anh sao vui thế? Trung Cẩn hừ hừ một điệu nhạc khó nghe quay đầu lại, mặt đầy tươi cười. Em đoán xem. Đoán không ra đâu. Thu Xanh tiếp tục gặm xương sườn. Đoán không ra anh có chuyện gì mà vui như vậy. Lười đoán, cô quay người lại trộm một miếng xương sườn. Lúc ăn cơm tối, Trung Cẩn cũng không nói có chuyện gì tốt. Mãi đến khi Tiểu Đồng ngủ rồi, anh mới ngồi bên sofa, kể cho Thu Xanh nghe chuyện xảy ra chiều nay. Phản ứng của Thu Xanh không khác gì Trung Cẩn đoán trước. Cô dùng tay che miệng lại, mắt đầy kinh hãi. Hai người lại chạy đến phòng ngủ, ngồi xổm bên mép giường, cầm hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của Tiểu Đồng, lật qua lật lại, tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhìn thấy hai bàn tay nhỏ hoàn hảo không tổn hao gì, mềm mại như bông. Cả hai đồng thời phát ra tiếng thở dài không thể tin nổi. Con bé phát hiện vết thương trên tay mình không thấy, có thấy kỳ lạ lắm không? Thu Xanh hỏi. Trung Cẩn lắc đầu, con bé ngủ dậy chiều là quên luôn chuyện bị thương rồi. Thu Xanh, anh vui chỉ vì chuyện này thôi à? Ừ, sau này anh chính là thuốc của con bé. Con bé bị thương nữa cũng không sợ. Nhưng đó là máu của anh mà. Cách chương.